Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788. No Series, Chiến Tranh Lĩnh Vực. Theo 1.000 tên trong cao thủ trực tiếp đào thải 90% người trực tiếp sinh ra top 100. Cái này đấu chiến giải đấu lớn đã càng ngày càng tàn khốc lên. Mà cung binh nhìn mình tích phân sau đó nhìn về phía người khác. Lúc này Tiểu Long Nhân cùng Vodka những người này tích phân tựa hồ muốn tiến vào trăm mạnh có chút khó khăn. Tuy nhiên bọn họ tích phân tại cung binh phía trước. Nhưng là bọn họ chiến đấu số lần đã không nhiều. Coi như toàn thắng cũng đoán chừng không tiến vào 100 tên bên trong. Mà cung binh còn có rất nhiều cuộc chiến đấu không có mở ra. Nếu như toàn thắng lời nói vẫn là có thể thử một chút trùng kích top 100. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cần phải tỷ lệ không nhỏ. Cung binh nhìn lấy tích phân tự nhủ. Bích Thủy Long ngâm quá thấp. Hắn đoán chừng vào không được. Nha, Nhất Tâm Dục Túy cũng không được. Lúc này mới nhiều ít phân. A, nha, tiểu tử này khai khiếu. Cung binh trong tầm mắt xuất hiện thương thử tên. Ra ngoài ý định là thương thử tích phân vậy mà tại hơn 200 tên. Hơn nữa nhìn số lần còn có rất nhiều chàng không có đánh. Cung binh vui mừng gật gật đầu. Có lẽ hắn nhìn chúng cái này đạo tặc muốn bắt đầu quật khởi. Đệ nhất đạo tặc tên hiện tại có lẽ quá mức xa xôi. Nhưng thực hắn trưởng thành đã rất nhanh rất nhanh. Không có hoa hồng đỏ. Không có miêu thần. Cung binh thẩm tra một hồi kinh ngạc nói. Bọn gia hỏa này đã bị đào thải. Làm sao có thể? Cung binh không biết vì cái gì 1.000 tên bên trong không có hai người kia tên. Mà lúc này theo tiến một bước tìm tòi. Cung binh kinh ngạc phát hiện Thiên Ngưng bài danh tại hơn 150 tên hai bên. Mà Thiên Ngưng chiến đấu số lần cũng không nhiều. Lấy Thiên Ngưng thực lực là dạng này kết quả để cung binh hơi kinh ngạc. Nhìn xem lịch sử chiến tích sau hắn phát hiện Thiên Ngưng vậy mà chiến bại vài chục lần. Trừ cùng Giáng Trần hoặc là Huyết Hồ dạng này siêu cấp cao thủ lẫn nhau có thắng bại về sau. Nàng nhiều nhất vẫn là thua với một cái tên là Lâm Phong người. Cung binh đối với cái này người không có ấn tượng. Nhưng là Thiên Ngưng thứ tự không thể lạc quan để hắn cũng là có chút buồn bực. Nhìn xem thời gian sau cung binh cũng là trực tiếp lựa chọn tiến vào sân thi đấu bên trong. Hắn chiến đấu buổi diễn còn có rất nhiều lần. Ấn này thời gian mà tính tối nay 12 điểm trước coi như hắn không ló cao một mực đánh xuống cũng. Đánh không hết còn lại số lần. Chẳng qua nếu như liên thắng lời nói như vậy mấy phần vẫn là có thể vững vàng tiến top 100. Hệ thống, ghép đôi thành công. 3 giây sau tiến nhập tinh anh thi đấu chuẩn bị giai đoạn. Theo hệ thống nhắc nhở bay ra, lúc này ở trong sân đấu tất cả mọi người đứng xem biến cố. Mà cung binh xuất hiện tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Dù sao hắn cử động quá mức khiến người ta không hiểu. Muốn không thì liên tiếp rất nhiều ngày không đánh, hoặc là cũng là một hơi đánh tới thiên hoàng địa lão. Hiện tại hắn cùng siêu vi trận đấu kia còn bị người nói chuyện say xưa. Là ngươi, lúc này đối diện bóng người chớp động, Túy Mộng Nhân sinh kinh ngạc nhìn lấy chính mình đối thủ. Hắn thở dài, thật sự là không may. Tuy nhiên khắp khuôn mặt là phiền muộn, nhưng là Túy Mộng Nhân sinh vẫn là lựa chọn chiến đấu. Bất quá hai người này chiến đấu không có cái gì sáng chói địa phương. Túy Mộng Nhân sinh làm hỏa pháp tới nói phát ra tự nhiên rất cao. Nhưng là hỏa pháp cao bạo kích cùng trong nháy mắt phát ra gặp phải cung binh cũng có chút chống đỡ. Không được, cách dù giảm tổn thương cùng kháng bạo dẫn để cung binh cơ hồ cũng là một cỗ hình người tăng. Túy Mộng Nhân sinh bạo phát căn bản đánh bại không cung binh. Chiến đấu kết quả cuối cùng là lấy cung binh một cái tận thế kỹ năng bạo kích miểu sát Túy Mộng. Nhân sinh, đây đối với đứng xem tới nói là không có cái gì xem chút. Mà về sau hai trận ghép đôi cung binh cũng là phân biệt gặp phải Phong Vân công hội Phong Vân Đại. Hùng cùng huyết sát đế quốc một cái băng pháp. Cái này ba cuộc chiến đấu đều là giống nhau. Chỉ cần cung binh không xuất hiện đại sai lầm như vậy, chỉ cần chờ phía dưới CD liền có thể trong nháy mắt hoàn thành miểu sát. Hao tổn có điều hắn. Cái kia ra hỏa sinh mệnh khôi phục quá cao. Đúng vậy a, lượng máu hiện tại tới nói không phải tối cao, nhưng là sinh mệnh khôi phục cao dọa người. Muốn miểu sát hắn liền phải trong nháy mắt tiếp gần 10 triệu phát ra đi. Giống như rất khó từ trên người hắn đánh ra bạo kích a. Chuyện gì xảy ra? Tại mọi người tiếng nghị luận chung, cái này lúc trận thứ tư chiến đấu bắt đầu. Mà theo đối diện quang mang chớp động, một người trẻ tuổi xuất hiện tại cung binh trước mặt. Lâm Phong nhìn đến cái này đối thủ tên về sau, cung binh đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới tra thiên ngưng chiến tích thời điểm nàng cũng là rất nhiều lần thua với cái này người. Cung binh nhìn kỹ đối phương, khuôn mặt này thanh tú non nớt, người trẻ tuổi tựa hồ không có bất kỳ cái gì chỗ bất phàm, chỉ có ánh mắt kiên định không gì sánh được. Công binh, lúc này Lâm Phong cũng là nhận ra cung binh, hắn hai con mắt híp lại gật gật đầu. Bọn họ đều nói ngươi rất lợi hại, bất quá ta nhìn qua ngươi chiến đấu ghi hình, thực lực ngươi rất phổ thông, càng nhiều dựa vào là cái kia kỹ năng. Cung binh không nói gì, mà Lâm Phong cũng là nói tiếp, cho nên lần kia ngươi đối mặt Phong Vô Ngân loại kia đồ bỏ đi kỵ sĩ thời điểm đều sẽ kém chút thua trận, bởi vì một cái địa ma thủ hộ miễn dịch ngươi tận thế kỹ năng về sau, ngươi cơ hồ liền không có chiến đấu năng lực, đến mức cái gọi là cứng ngắc độ cùng bị choáng độ cũng chính là trọng ma cùng bá thể. Tha thứ ta nói thẳng, Lâm Phong từ tốn nói, dạng này trạng thái tại hiện giai đoạn ý nghĩa không lớn, bởi vì ngươi không có đánh ra trọng ma cơ hội. Thiên ngưng là làm sao thua với ngươi? Cung bình nhíu nhíu mày nghi ngờ nói, ta nhìn nửa ngày cũng không có phát hiện ngươi có cái gì đặc biệt địa phương, thử một chút ngươi liền biết. Lâm Phong lộ ra nụ cười tự tin, trên thực tế ngươi có thể để cho ta lần thứ nhất gặp phải ngươi thì mở ra cái này kỹ năng, đây coi như là một loại vinh hạnh. Cảm giác được đối phương trong lời nói tự ngạo về sau, cứ việc có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cung binh vẫn là nghiêm túc. Không phải là bởi vì đối phương tự tin, mà là bởi vì thiên ngưng thua trận, lấy thiên ngưng thực lực đều bại nhiều lần như vậy. Như vậy đối phương nhất định có thực lực bất phàm. Tiểu tử kia, lúc này vây xem người chơi bên trong, Hiểu Phong Tàn Nguyệt liếc một chút nhận ra Lâm Phong. Hắn kinh ngạc tại công hội trong kênh nói chuyện hô, thiên ngưng, tiểu tử kia cùng binh ca đối lên. Người nào? Lời vừa ra khỏi miệng thì nghĩ đến cái gì thiên ngưng kịp phản ứng. Lâm Phong sao? Cái kia, công binh phần thắng không lớn. Lần thứ nhất phần thắng không lớn. Không có ai biết thiên ngưng câu nói này ý tứ. Chính như là lúc này chiến đấu sau khi bắt đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cung binh. Bởi vì chiến đấu sau khi bắt đầu, đối phương là một cái thuẫn chiến vậy mà không mở phòng ngự tư thái, không mở thuẫn thủ kỹ năng, cũng không mở hộ thuẫn. Hắn cứ như vậy ngốc bẹp hướng về chính mình xông lại. Dường như chính mình là một quả người bom đồng dạng. Tình huống như thế nào? Xem ra giống cái trò chơi tiểu bạch một dạng. Cung binh buông lỏng cảnh giác thầm nghĩ trong lòng. Thật giả, đừng sao? Ngay tại cung binh nghi hoặc trong nháy mắt, lúc này một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện, cái kia khí tức khủng bố mang theo không gì sánh kịp khí thế đập vào mặt. Sau đó một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. 2.417.378. Không có phát động vô chi bị động hiệu quả. Cung binh kinh ngạc không gì sánh được, sau đó nhìn về phía đối phương trên đầu. No series chiến tranh lĩnh vực. Lĩnh vực kỹ năng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.